Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, kịch chiến, đạp đạp đạp, trăm tên thiên sứ thúc đẩy chiến mã chạy như điên. Mang theo đầy trời cho bụi, Lazin lộ ra ánh mắt khinh miệt, bất quá lại dùng khóe mắt quét nhìn lưu ý lấy cử động của bọn hắn. Chính mình chủ động mang 20 người tới, cũng không phải là đầu óc phát sốt quyết định. Mà là bởi vì đang huấn luyện đối với lực lượng trưởng khống thời điểm. Tiến hành qua chiến thuật mô phỏng, trước kia không biết vì cái gì Kaka bàn giao mình làm như vậy. Hiện tại loáng thoáng cảm nhận được nguyên nhân, xem ra hắn đã dự liệu được chuyện như vậy sẽ phát sinh. Cho nên mới tận lực truyền thụ một chút chiến thuật, bằng không liền không có biện pháp giải thích. Từ khi phụ thân sau khi chết, Kaka làm liên tiếp dị thường hành vi. Như vậy hắn ra ngoài du lịch mục đích thực sự là cái gì? Vẫn là thật đơn giản du lịch sao? Mộc hệ, khóm bụi gai sống, thanh âm theo bên trái truyền đến. Một đạo mắt thường không thể nhận ra ánh sáng, phảng phất như nước gợn hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những nơi đi qua trong rừng cây cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Bén nhọn gai sắc che kín mỗi một tấc đất. Phanh phanh phanh, vọt tới tại phía trước nhất 10 tên thiên sứ bị bụi gai trượt chân. Chiến mã trên thân xuất hiện đếm mãi không hết vết thương. Nhàn nhạt huyết tinh chi khí tại chóp mũi vần quanh, hậu phương mười mấy tên thiên sứ giữ chặt dây cương, nhìn chằm chằm nhìn khắp bốn phía, hai tên thiên sứ đập chiến mã, rút ra sau lưng trọng kiếm đối phía trước quất tới, ông trọng kiếm bên trên nổi lên quang mang. Một đạo bán nguyệt hình công kích xẹt qua phía trước, những nơi đi qua bụi gai nhao nhao bị chém ngã xuống đất. Một lần nữa hóa thành ma pháp nguyên tố, biến mất vô tung vô ảnh, hỏa hệ, đại hỏa cầu, ngay tại bụi gai bị chém đứt thời điểm. Bên tai truyền hét to âm thanh, một tên người khoác hỏa hệ chiến giáp nam tử, theo trong rừng cây hiển lộ ra thân hình, hai tay thật nhanh biến hóa không biết tên thủ thế. Tựa như ngay tại làm một loại nào đó nghi thức, cực nóng khí tức dần dần nồng hậu dày đặc, một đám lửa trước người tụ tập, phong hệ cuồng phong loạn vũ, lại một đường thân ảnh hiển hiện. Người khoác phong hệ chiến giáp nam tử, đối phía trước vạch tới, gió nhẹ dần dần tụ tập hình thành cuồng phong, oanh, đại hỏa cầu gặp phải cuồng phong bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Uy lực cũng hiện ra bao nhiêu thức tăng trưởng. Lại thêm nữa thân ở trong rừng cây, vốn là đã tràn đầy hỏa diễm, càng thêm thịnh vượng mấy phần, không tốt mau bỏ đi, rút lui, trăm tên thiên sứ lớn tiếng kêu gọi. Mặc dù đơn nhất ma pháp công kích cũng không e ngại, nhưng là đối mặt trùng trùng điệp điệp thêm ma pháp, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thổ hệ tường đất hàng rào thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Đang định rút lui trăm tên thiên sứ sau lưng truyền đến hét to âm thanh. Một tên người khoác thổ hệ chiến giáp nam tử, trên hai tay tản ra hào quang sáng chói, phảng phất rắn trườn giống như bay về phía bên trái rừng cây. Bùn đất nhanh chóng lăn lộn, một đạo tường đất lấy cực nhanh tốc độ hiển hiện, mộc hệ bụi gai bọc thép xanh biếc ánh sáng theo tường đất trung tâm lan tràn. Từng cây che kín bụi gai mộc đằng xuất hiện, tại trên tường đất nhanh chóng xoay quanh, cơ hồ một lát liền đã hiện đầy từng tấc một, lộ ra từng cây dài ước chừng một tấc gai sắc, trước có cuồng phong cùng liệt hòa, sau có cứng rắn tường đất ngăn trở đường về, rõ ràng lực lượng cũng chẳng mạnh mẽ lắm nhân tộc bình dân. Thế mà có thể liên thủ bộc phát ra viễn siêu thực lực bản thân lực lượng. Để cho người ta nhìn mà than thờ, phá hủy tường đất phải, đứng tại giữa đường quan chiến thiên sứ tướng lĩnh rốt cục nhịn không? Được xuất thủ, cánh sau lưng chậm rãi kích động hai lần, tự thân khí tức dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. Giết giết hơn trăm tên thiên sứ hóa thành lưu quang hung hăng nhào về phía tường đất. Theo phía bên phải trong rừng cây đi ra ba đạo thân ảnh. Hai tay hiện ra màu lam nhạt ánh sáng, thủy hệ, đại thủy cầu, ba viên to lớn thủy cầu hiện lên ở trên tay. Ở trên bầu trời biến thành từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Ngay tại trùng sát thiên sứ hơi sững sờ, hai mắt trong nổi lên ánh mắt khó hiểu. Có thể ngay sau đó là vô tận khinh thị, nghe đồn nhân tộc bình dân đều là chút vô giá trị người. Hiện tại xem ra câu này ngôn luận là chính xác, bằng không thủy cầu vì cái gì ngắm không cho phép. Ngược lại bên trái, phải, sau ba phương hướng công kích, thổ hệ, nát người mặc thổ hệ chiến giáp nam tử đối phía trước bảo. Một đạo vàng nhạt quang mang nhanh chóng xoay quanh, những nơi đi qua bùn đất trở nên xốp, oanh oanh âm thanh lớn ở bên tai vờn quanh. Ba viên thủy cầu từ không trung rơi xuống đất, sau đó vỡ ra, ngay tại chạy như điên trăm tên thiên sứ cảm giác chân trở nên có chút nặng nề. Thế là nhao nhao nhìn về phía dưới chân, từng cái lộ ra kinh ngạc thần sắc, đầm lầy, nơi này lúc nào biến thành đầm lầy rồi. Chẳng lẽ là, trong đầu hồi tưởng vừa mới cái kia liên tiếp công kích, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là hảo thủ đoạn. Thế mà thừa dịp vừa mới chạy như điên thời điểm, lấy thủy cầu công kích hình thức để cho mình buông xuống cảnh giác. Sau đó đang lợi dụng thổ hệ ma pháp đem dưới chân bùn đất trở nên xốp. Nhìn như không có bất kỳ cái gì lực sát thương hai chiêu. Lẫn nhau kết hợp lại sau đó, liền tạo thành một mảnh khu vực nhỏ đầm lầy. Đây chính là hợp kích chi thuật sao? Xem ra là thời điểm thu hồi trêu đùa tâm tình. Hảo hảo cùng bọn hắn đánh nhau một trận, suy nghĩ rơi xuống trên trán hiện ra một điểm sáng, dưới thân chiến mã phát ra tê minh thanh âm ni một đôi cánh chậm rãi mở ra. Chúng thiên sứ cùng nhau bay về phía trên không trung, không thể phủ nhận một bộ này liên chiêu quả thật không tệ. Chỉ tiếc bọn hắn giống như tìm nhầm địch nhân, đối với thiên sứ tới nói, đầm lầy tại làm sao lợi hại cũng là vô dụng công. Bởi vì chính mình đám người có thể tùy thời bay đến trên bầu trời. Lợi dụng không trung ưu thế, vượt qua đầm lầy cùng cạm bẫy, chém giết mai phục địch nhân, chảm chảm trăm tên thiên sứ huy động trong tay trọng kiếm. Từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống, từng đạo quang mang đan vào lẫn nhau, tường đất xuất hiện đếm mãi không hết vết rách, phảng phất kính vỡ vụn giống như đứt đoạn thành từng tấc. Oanh thanh âm ở bên tai quanh quần, tường đất ầm vang sụp đổ, bỏ qua địch nhân, lao thẳng tới Morrison tiểu trấn, phải, 200 tên thiên sứ tụ hợp. Nhưng là thiên sứ tướng lĩnh lại đã mất đi tiếp tục lưu lại tính nhẫn nại. Thông qua ngắn ngủi giao thủ đã nhô ra những người này đại khái thực lực. Cũng cảm thấy một chút áp lực, trong thế giới bình dân là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nếu như mỗi người đều có được trước mắt chi tiểu đội này thực lực, đối với chư vị miện hạ đại kế tới nói chắc chắn sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng áp lực. Cho nên nhất định phải chứng thực một chút, đây là một cái lệ riêng, vẫn là tất cả bình dân cũng có thực lực như vậy cùng giác ngộ. Đạp đạp đạp, chiến mã nhanh chóng phi nhanh, chúng thiên sứ nhao nhao từ trên bầu trời bay đến riêng phần mình chiến mã trên lưng ngựa. Sau đó vượt qua Lazin đám người phòng tuyến, trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngay phía trước, nhìn xem đi xa thân ảnh, Lazin có vẻ hơi chịu nặng, thất bại sao, cũng đúng, dù sao cũng là lần thứ nhất ra chiến trường, hơn nữa còn là dùng 20 người chặn đánh 200 tên thiên sứ. Có thể đánh ra cục diện như vậy, cũng đã coi là khó được đáng quý. Hồi viện binh cùng Arthur bọn hắn tụ hợp phải, 20 người sau lưng Lazin tụ tập. Đối hắn lớn tiếng bảo, ngắn ngủi giao chiến khắc phục sợ hãi trong lòng, một chút trước kia trong sinh hoạt không có sắc thái, hiện lên ở hai mắt trong, kia là ánh sáng hy vọng, không phải cái xác không hồn giống như người, có thể có xa xỉ rời Fermani bởi vì tại kịch liệt đứng đối nhau trong. Tìm được bản thân giá trị. Từ đó thu hoạch được khen thưởng. Hết chương.